Mê vợ không lối về. Chương 659, chúng ta không về biệt thự sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm gì vậy? Tần Nhã đi tới giật lấy con dao trong tay anh ấy. Tô Trạm giơ tay lên. Không cho cô ấy giật lấy con dao. Nếu có một cách để tôi chứng minh tấm lòng của tôi đối với em thì anh có thể dùng tính mạng để chứng minh cho em. Là do tôi đã làm em bị tổn thương. Đừng có phát điên nữa. Tần Nhã mạnh mẽ ngắt lời anh ấy. Bỏ dao xuống đi. Tô Trạm nhìn cô ấy rồi từ chối. Không, anh muốn chứng minh cho em thấy. Tôi không cần anh chứng minh. Tần Nhã hoảng sợ. Sợ Tô Trạm cả yêu ta siết động làm bản thân bị thương. Anh bỏ dao xuống đi. Tôi tin tưởng anh. Thật sao? Tô Trạm giả bộ không tin. Thật ra anh ấy đang rất hưng phấn. Chính mình cũng có chút lo lắng. Nếu cô ấy không quan tâm thì chẳng lẽ lại tự đâm mình sao? Tần Nhã, Tô Trạm nhìn cô ấy và nghiêm túc nói. Tôi xin lỗi. Tần Nhã quay đầu lại. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Tô Trạm bỏ dao xuống và ôm cô ấy. Ghé vào tai cô ấy nói nhỏ. Tần Nhã, cho tôi xin lỗi. Tôi biết mình sai rồi. Anh ấy càng nói, Tần Nhã càng khóc nhiều hơn. Cô ấy không biết mình đang bị làm sao. Có lẽ cô ấy khóc vì sự tổn thương của mình. Hoặc là cô ấy đang khóc vì bất hạnh của mình. Tiếng khóc của cô ấy khiến đôi mắt Tô Trạm đỏ hoe. Người phụ nữ này đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ kể từ khi gặp anh ấy. Bây giờ cô ấy còn bị mất đi quyền làm mẹ. Điều này đối với cô ấy tàn nhẫn như thế nào? Nghĩ như vậy anh ấy càng ôm chặt hơn. Tần Nhã, về sau tôi sẽ không nói điều này với em nữa. Tôi xin lỗi. Anh ấy muốn chứng minh thành ý của mình bằng những hành động thiết thực. Để cô ấy không bị tổn thương nữa. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tần Nhã vẫn là có chút không rõ. Trong lòng cô ấy có chút tin tưởng Tô Trạm. Cô ấy cho rằng Tô Trạm vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng không có con là chuyện cả đời. Nói nôm na nghĩa là không có con nối dõi. Tôi không chấp nhận mang thai hộ. Nói điều này có lẽ là còn quá sớm. Nhưng cô ấy muốn cho Tô Trạm biết điểm mấu chốt của mình. Nếu không thể chấp nhận nó, thì hãy làm rõ luôn bây giờ. Không, tôi sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ em sinh con cho tôi. Tô Trạm hôn lên má cô ấy. Tin tưởng tôi đi. Tần Nhã nhắm mắt lại. Anh đúng là số kiếp của tôi. Như thế nào cũng không thể thoát được. Cô ấy luôn cảm thấy mình mạnh mẽ. Và đến bây giờ cô ấy mới biết rằng mình lại không mạnh mẽ như vậy. Thái độ của Tô Trạm sau khi biết chuyện khiến cô ấy bớt khó chịu. Thậm chí còn có chút ấm ức. Hai người cùng chấp nhận sự việc. Hóa ra lại dễ hơn một người chấp nhận. Đơn giản là nói ra thôi. Cũng không phải là không thể đối mặt được. Không khó khăn như trong tưởng tượng. Nhưng sau khi nói ra trong lòng đã thoải mái hơn rất nhiều. Tô Trạm ôm cô ấy ngồi lên ghế sofa. Cho nên, chuyện giữa em và Thiệu Vân chỉ là muốn tôi từ bỏ thôi sao? Tần Nhã rũ mắt xuống. Không nói gì, coi như là đồng ý, Tô Trạm thở dài. Suýt nữa thì tôi tin là thật rồi. Nếu hôm nay tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện của em với chị dâu, có lẽ tôi sẽ buông bỏ em. Dù sau này có xảy ra chuyện gì thì em cũng phải nói cho tôi. Cố gắng tin tưởng tôi. Được không? Tần Nhã vẫn không nói lời nào. Cổ họng cô ấy nghẹn lại không nói được. Tô Trạm vỗ về lưng cô ấy. Nếu em không trả lời, anh sẽ coi là em đã đồng ý. Tại sao anh lại đánh nhau với người ta? Chấm. Tần Nhã nhìn vết thương trên y mặt anh ấy. Duỗi tay muốn sờ vào. Nhưng lại sợ anh ấy đau. Tô Trạm cầm tay cô ấy đưa lên mặt. Bởi vì em không muốn tôi nữa. Tôi không muốn sống nữa nên là tìm người đánh nhau. Tần Nhã, ở phòng bên cạnh Lâm Tân Ngôn hai tay nâng cằm, dựa nửa người vào ghế sofa. Không biết bọn họ nói chuyện như thế nào rồi. Tông Cảnh Hạo nắm tay cô, kéo cô lại, để anh đưa em về khách sạn. Chuyện của bọn họ, em cũng làm xong rồi. Còn lại cứ để bọn họ giải quyết. Em đừng lo, Lâm Tân Ngôn theo lực của anh đứng lên. Hỏi. Chúng ta không trở về biệt thự sao? Không, có nhiều người sẽ làm ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi. Chúng ta hãy ở bên ngoài 2 ngày. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn anh và phàn nàn. Em ở trong khách sạn một mình sẽ rất nhàm chán. Anh sẽ ở bên em. Tông Cảnh Hạo ghé vào tai cô rồi nói. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng lui lại. Anh không đi làm sao? Anh có trách nhiệm cao cả là nuôi cả nhà này. Tông Cảnh Hạo mỉm cười. Anh nuôi được. Căn phòng được đặt là phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Sẽ không có Tô Trạm hay Thẩm Bồi Xuyên. Không biết xấu hổ mà đến phòng tân hôn. Tông Cảnh Hạo vốn đang cùng Lâm Tân Ngôn trở về phòng. Nhưng khi vừa tới cửa phòng, họ đã nhìn thấy Diêu Thanh Thanh đứng ở cửa. Nhìn thấy cô ta, Tông Cảnh Hạo cũng sẽ nghĩ đến Bạch Dận Ninh. Điều này khiến khuôn mặt tươi cười của anh giảm đi không ít. Thanh Thanh, Lâm Tân Ngôn rất thích cô gái này. Đơn giản và tốt bụng. Cô ta chạy đến, đưa cho Lâm Tân Ngôn hộp quà mà cô ta đang cầm trên y tay. Chị ơi, đây là quà cưới em tặng cho chị. Lâm Tân Ngôn đưa tay ra nhận lấy. Không biết trong hộp có thứ gì. Nó hơi nặng. Cô cười nói. Cảm ơn. Không sao. Tân hôn vui vẻ nhé. Em về trước đây. Dận Ninh vẫn đợi em ở dưới lầu. Nói xong Diêu Thanh Thanh chạy đi. Tông Cảnh Hạo liếc nhìn hộp quà đang ở trên y tay Lâm Tân Ngôn. Cảm thấy có chút không vui. Bạch Dận Ninh. Người này dường như là cái gai trong lòng anh. Mỗi lần xuất hiện đều nhắc nhở anh là tâm tư của người này không thuần khiết. Giống như là Diêu Thanh Thanh tặng quà như này. Có phải là do Bạch Dận Ninh bảo không? Bước vào nhà, chiếc bàn trong phòng khách của Lâm Tân Ngôn đầy ắp quà. Tông Cảnh Hạo tháo cà vạt và nói. Anh đã bảo người ta đặt ở đây. Có rất nhiều quà nên anh để tất cả các quà cưới mà người ta tặng đều ở đây. Để cho Lâm Tân Ngôn lúc nào rảnh thì bỏ ra xem. Cái nào thích thì giữ lại, không thích thì bỏ đi. Lâm Tân Ngôn gật đầu ngồi lên ghế sofa, mở chiếc hộp trong tay ra. Tông Cảnh Hạo vốn dĩ đang muốn vào phòng tắm. Khi thấy Lâm Tân Ngôn mở hộp quà đấy ra, anh lại đứng yên một chỗ và muốn xem bên trong là cái gì. Dựa vào món quà này, anh có thể biết món quà đó là của Diêu Thanh Thanh hay là của Bạch Dận Ninh. Cách chương.